Cô ấy biết tất cả. Chương 223, 223, thư tuyệt mệnh đáng nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cả hai đến hiện trường, cửa ngôi nhà đã bị cậy phá. Tầm Lưu Bạch cùng Lý Thành đi vào phòng xảy ra vụ án, lúc này đã bận rộn điều tra hiện trường, truy tìm dấu vết. Cô thầm, người chết ở đây. Khi Trịnh Lỗi nhìn thấy cô, mắt anh sáng lên, lập tức đứng dậy chào hỏi. Thẩm Lưu Bạch bước nhanh tới thi thể, Văn Nguyên Hình nhắm mắt, giống như đang ngủ say, nhưng không có tiếng thở hay tiếng tim đập. Đúng là đã chết. Cô nhìn thi thể trước mặt với vẻ mặt phức tạp, khung cảnh cuộc trò chuyện với người đó lúc trước mơ hồ hiện lên trong tâm trí. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, cô thật sự không thể tin được là Văn Nguyên Hình cứ như vậy chết đi. Có thuốc ngủ vương vãi trên bàn trong phòng, một lượng nhỏ chất lỏng còn lại trong cốc, đã lấy được mẫu và đang chờ xét nghiệm. Em đã lấy một số mẫu nước bọt ở miệng cốc. Lý Thành cầm hộp dụng cụ đi tới, nói, tủ lạnh của người chết trống rỗng, có vẻ như cô ta không thường sống ở đây, trong đó chỉ có nước tinh khiết, bia và trái cây. Đúng rồi, tôi cũng tìm thấy một cây kim tiêm dùng một lần trong thùng rác của người chết, cũng như một vài ống thủy tinh nhỏ chứa các thành phần không rõ nguồn gốc. Mặc dù trên đó có dán nhãn thuốc ngủ, nhưng tôi luôn cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ. Để tôi xem một chút. Thẩm Lưu Bạch nhấc mắt khỏi thi thể, nhìn chăm chú vào Lý Thành. Lý Thành lấy trong hộp dụng cụ một cái túi kín, cẩn thận đưa qua. Thẩm Lưu Bạch cầm lấy, đặt ở dưới mũi người, sau đó hơi nhíu mày. Nó không phải là một chất lỏng uống, cô nhẹ nhàng nói, sau đó cẩn thận nhìn nhãn trên chai, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Thi thể Văn Nguyên Hình được bảo quản tốt, Thẩm Lưu Bạch khám nghiệm tử thi đơn giản. Nhìn bề ngoài Văn Nguyên Hinh không có vết thương hay dấu vết gì trên người, thần thái rất khoan thai, tự nhiên. Bác sĩ Thẩm, chúng tôi cũng tìm được cái này. Trịnh Lỗi đưa một tờ giấy được cất trong túi kín, nhìn thấy dòng chữ in dày đặc, ở trên cùng có tiêu đề nổi bật, lời cuối cùng. Anh ấy rời đi, trái tim tôi cũng theo anh ấy. Anh ấy không yêu tôi và không muốn tôi sống còn có ý nghĩ gì, tôi đã làm rất nhiều điều cho anh ấy. Tôi thậm chí đã cố gắng hết sức để loại bỏ tình địch của mình vì tôi ghen tị với việc anh ấy đối tốt với người phụ nữ khác. Rốt cuộc, tại sao anh ấy không chọn tôi? Tại sao tôi gặp anh ấy khi tôi 16 tuổi, khi tôi rơi xuống vực sâu? Anh ấy là người cười nói với tôi và giúp tôi giải sầu. Nếu anh ấy không thích tôi, tại sao anh ấy lại đối xử tốt với một cô gái như vậy? Tôi không tin, nhất định là con yêu tinh kia đã quấn lấy anh ấy. Mê hoặc anh ấy. Phùng Vi thì tính là gì? Cô ấy chỉ là thấy anh ấy đẹp trai. Cô ấy vốn không biết anh là người tốt thế nào. Nhìn anh đau khổ như vậy, trong lòng tôi cũng rất đau khổ. Tôi không thể kiềm lại sự căm phẫn này. Tôi phải giúp anh ấy giải thoát. Trong bữa tối, tôi đã nghe anh ấy nói về loại nước hoa yêu thích của anh ấy. Thật ra, tôi biết anh ấy thích gì. Tôi giữ một chai trong vali suốt năm. Đó cũng là mùi hương yêu thích của tôi. Tôi đã trộn dung dịch có độc tính cao vào nước hoa và giao cho người phụ nữ đó dưới dạng chuyển phát nhanh. Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cô ta, tôi đã nghĩ đến cái kết của cô ta rồi. Cảnh tượng rất dễ chịu, những kẻ vô dụng không đáng sống trên đời. Còn pháp y kia nữa, tôi biết anh ấy thích cô ta. So với cô ta, Phùng Vi chỉ là một con ruồi đáng ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo sư có một sinh viên tình cờ làm việc tại Cục Cảnh sát Kinh Thành. Tôi biết anh ấy muốn lấy lòng tôi. Tôi đã nhờ anh ta đóng giả nhân viên đón ở sân bay để bắt cóc người phụ nữ kia, nhưng cô ta đã trốn thoát. Kế hoạch của tôi đã uổng phí vô ích. Tôi yêu cầu anh ta tìm cơ hội bắt người phụ nữ đó ở cục cảnh sát. Anh ta cũng không thành công. Giữ đồ vô dụng như vậy chẳng có ích gì, còn có thể vạch trần kế hoạch của tôi. Cuối cùng anh ấy cũng đến gặp tôi. Tôi hỏi anh ấy có muốn ở bên tôi không. Chúng tôi cùng nhau rời Hoa Quốc. Rời đi ngay lập tức. Nhưng anh ấy vẫn cự tuyệt tôi. Anh ấy nói đã có người trong lòng. Còn hỏi tôi chuyện của Phùng Vi. Tôi nói cho anh ấy biết. Tôi chỉ muốn anh ấy biết rằng tất cả những gì tôi làm đều là vì anh ấy. Cho nên anh ấy nhất định phải ở bên cạnh tôi. Trói buộc chung một chỗ với tôi. Nếu không có anh ấy, Phùng Vi sẽ không chết. Cho nên anh ấy không thể không liên quan. Anh ấy nói tôi điên rồi. Ha ha, tôi điên rồi sao? Ừ. Tôi đã phát điên rồi, vì anh ấy mà tôi phát điên. Anh ấy vẫn không muốn tôi. Hết rồi. Anh ấy sẽ không gặp lại tôi. Anh ấy sẽ xem tôi như rắn rết. chúng tôi không còn tương lai. Tạm biệt, tôi chết vì anh, bởi vì anh không muốn tôi, anh giết tôi. Cuối thư ghi tên Văn Nguyên Hinh, sau khi đọc xong, Thẩm Lưu Bạch trả lại tờ giấy cho Lý Thành, còn Trịnh Lỗi thì bặm môi nói với vẻ xúc động. Di thư này, đầy oán hận, cho dù chết cũng không buông tha người ta, em thấy người đàn ông này cũng thật xui xẻo, bị một người cố chấp cuồng quấn lấy, vốn không thoát ra được. Lý Thành liếc mắt nhìn Trịnh Lỗi vẫn đang hùng hồn bày tỏ suy nghĩ, trong lòng âm thầm đốt nhang cho anh ta. Trịnh Lỗi là một người mới đến, anh ta không biết con ma xui xẻo mà anh ta nói là bạn của giáo sư Thẩm, hơn nữa còn là người từng theo đuổi cô ấy. Lúc đầu bọn họ đều xem màn kịch tình tay ba này, nhưng bây giờ giáo sư Thẩm nhìn thấy món nợ đào hoa do công tử kia gây ra, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Vì một chữ không hợp mà tự sát, tình cảm nam nữ sẽ biến thành tu la chàng. Anh đang thở dài khi nghe Thẩm Lưu Bạch nói nhỏ, đây thật sự là một bức thư tuyệt mệnh sao? Cô lạnh lùng nhìn tờ giấy trong tay Lý Thành, tuy là câu hỏi, nhưng giọng điệu đầy chắc chắn. Lý Thành, trong nhà có máy in không? Lý Thành bị câu hỏi của cô khiến cho rùng mình, cuối cùng anh cũng biết mình đã cảm thấy sai ở đâu. Trước khi Thẩm Lưu Bạch đến, anh đã xem xét từng phòng trong nhà, bên trái phòng khách có một phòng sách nhỏ, Văn Nguyên Hinh muốn viết văn bản gì đó thì nhất định phải viết ở đó. Ngay sau đó, anh gần như lao ngay vào nhìn xung quanh. Nhưng không tìm thấy dấu vết của máy in, chỉ có một máy tính trên bàn trong phòng, máy tính đã tắt, không hề được bật lên. Nếu không có máy in, làm sao có được tờ giấy này? Văn Nguyên Hinh có để tập tin đã đánh máy vào bên trong USB và in bên ngoài, hay đã chuẩn bị trước rồi vứt máy in đi? Nghĩ như thế nào cũng không thể. U, cách chương.